Tướng Giả, quyển 2 chương 154, Vụ ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154, Vụ ẩn. Một Hà Minh Trì nhìn Mạc Sơn Sơn một cái, nói. Không biết Sơn chủ đối với thắng bại giữ cái nhìn như thế nào? Mạc Sơn Sơn nhìn cửa điện đóng chặt, nói. Ta vốn cho rằng Ninh Khuyết thất bại, nhưng qua nửa ngày lại không nắm chắc. Hà Minh Trì nhìn cửa điện mỉm cười nói. Nếu thất bại, hắn lại như thế nào chọn lựa Nam Môn Quan làm chiến trường? Đường chính trước điện Nam Môn Quan ngày thường u tĩnh đã trở nên cực kỳ náo nhiệt, tuy không ai nói chuyện nhưng chỉ là tiếng hít thở cùng tiếng khe khẽ nói nhỏ hội tụ cùng một chỗ đã phi thường ồn ào. Mọi người của Hạo Thiên Nam Môn Quan đều hiện thân ở trước điện, muốn nhanh nhất biết kết cục trận chiến này. Chính như Hà Minh Trì nói, nếu Ninh Khuyết không có lòng tin tất thắng, hắn lại nào sẽ lựa chọn nơi này làm chiến trường, phải biết rằng sau đó vô luận là hắn thắng hay là Quan Hải thắng, kết quả đều sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền khắp thế gian. Lựa chọn chính điện Nam Môn Quan làm chiến trường, là Ninh Khuyết cố ý lựa chọn. Chiến đấu giữa người tu hành thanh thế quá mức kinh người, không thể ở trên đường phố tiến hành, mà hắn không muốn để nhìn thấy mình ra tay, cho nên cần lựa chọn một cái không gian bịt kín, không gian đó cần đủ lớn, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến người tu hành pháp môn khác nhau đều cảm thấy công bằng. Quá nhiều người chính điện của Nam Môn đạo quan phi thường lớn, cây xà nhà đen kia trên đỉnh tựa như một sợi dây chắn ở trên bầu trời, không gian rộng lớn đến hoàn toàn có thể cất vào cả cây cổ thụ ngàn năm, có thể cất vào mấy chục ngọn núi lớn, không có núi giả thậm chí lang trụ bên xà ngang trộ cực cao tỏ ra đặc lúc này trong điện không có cây cao cả cái bàn cũng không có, chỉ có hành web chia nô nhau. Mặt đất trải tấm ván gỗ màu đen xì rố không có giới hạn. Ninh Khuyết và Quan Hải đen xì, xa xa đối mặt nhau. Ngồi ở trên chiếu hai đầu sàn hỏi Ninh Khuyết nói, ta không đao không tên, chỉ có phù trận chiến hôm nay sẽ lấy phù ý đối ứng. Quan Hải Tăng nói, ta có Phật gia thủ ấn, có Phật kệ hộ thân. Trong điện quá mức trống trải, thanh âm hai người ở phía trên không sàn đen xì ngừng quanh qua lại vù vù. Quan Hải Tăng lại nói, mong thập tam tiên sinh biết ta tôn kính đối với thư viện là thật, ngưỡng mộ đối với tiên sinh cũng là thực, nhưng trận chiến hôm nay ta chỉ một lòng cầu thắng, bởi vì ta xem gia sư là Phật, gia sư lại xem phu tử là Phật, những năm gần đây mỗi lần nghĩ tới đó, trong lòng liền sinh sân niệm, vì trừ sân niệm này, hôm nay ta thất bại tiên sinh ở dưới trường. Ninh Khuyết nhìn xa xa tăng nhân kia, nói, muốn bại ta thì mời ra tay. Quan Hải Tăng nói, Phật gia đệ tử vọng động sân niệm đã là không nên, há có thể ra tay trước. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, nếu ta ra tay trước ngươi sẽ không còn cơ hội ra tay. Quan Hải Tăng dựng thắng lên tay phải ở trước người, mặt treo cái mỉm cười. Ninh Khuyết không hộ giáo Minh Vương trang nghiêm pháp tướng, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trong đạo điện trống trải chợt xuất hiện một cỗ khí tức Phật môn cực thuần khiết trong xanh phẳng lặng lạnh nhạt làm người ta hoa đai vn. Khởi thủ thế của tăng nhân này là Phật Tông Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị sinh ra cảm giác không tranh. Nhưng đã là chiến đấu nào lại có đạo lý không tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái Ninh Khuyết chống đầu gối, tay phải chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay khẽ búng liền có một lá bùa vàng nhạt chậm rãi bay ra, cửa sổ sớm đóng chặt, trong điện không có chút gió nhẹ, nhưng không biết vì sao, lá bùa đó tựa như có thể từ hư không mượn gió, vậy mà như lá rơi gió thu, bay bay xuyên qua cả tòa đại điện, hướng chỗ Quan Hải Tăng rơi đến. Ở lúc lá bùa đó bay vào hai thước trước người Quan Hải Tăng, ngón trỏ bàn tay phải Quan Hải Tăng dựng thẳng ở trước người chợt gập lại, theo động tác này, hắn lấy thân hư cấu hộ giáo Minh Vương pháp tướng có xu hướng viên mãn, khí tức quanh người chợt chân thật gấp bội. Ở trước đạo khí tức Phật Tông hùng hồn chân thật đó, lá bùa vàng nhạt phiêu diêu kia tỏ ra gầy yếu không chịu nổi như vậy, giống như lá rụng trong gió thu, nhưng hai người vừa gặp nhau, đạo phù giấy kia nháy mắt hung mãnh bốc cháy lên, ở trong thời gian cụ ực ngăn tăng vọt thành quầng lửa thật lớn, đem thân thế Quan Hải Tăng bao phủ ở trong. Đối mặt phù hỏa mãnh liệt như thế, vẻ mặt Quan Hải Tăng lại là không thay đổi, thậm chí chậm rãi nhắm mắt, ngón giữa bàn tay phải dựng thẳng ở trước ngực lại gập lại, lấy thân hư cấu hộ giáo Minh Vương pháp tướng có thêm một sự tĩnh nhu, thiên địa khí tức trong điện chịu đạo tĩnh ý này ảnh hưởng nhẹ nhàng hạ xuống ở ngoài thân thể hắn, hình thành một vách ngăn cực mỏng. Ngọn lửa bao phủ thân thể Quan Hải Tăng, đốt vách ngăn thiên địa nguyên khí cực mỏng kia, phát ra một loại tiếng vang bôm bốp quái dị tựa như là củi khô bị đốt nứt, hoặc như là siêu bị đun cạn, nhưng trong ngọn lửa phiêu diêu có thể rõ ràng nhìn yên tĩnh, vách ngăn vô hình kia ổn bất cứ ảnh hưởng nào. Thấy Quan Hải Tăng mặt mày, như trước căn bản chưa chịu phù hỏa dựa vào phù ý khôn thế kéo, lúc phù ý trên lá bùa tiểu tán trên ngoài thân Quan Hải Tăng tự hình kia phản xạ tàn an com chung, ngọn lửa bao phủ ở đó dần dần tắt tầng vách. Cùng, lưu quang tràn đầy màu ngay tại lúc này Quan Hải Tăng ở ngăn vô Ninh Khuyết trên chiếu đối diện đạo điện, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Tế tiếp tựa như nên là đến lượt vị Phật Tông cường giả này phản kích. Nhưng Ninh Khuyết từng nói, nếu mình ra tay trước Quan Hải Tăng sẽ không còn cơ hội ra tay, mà hắn chính là làm như vậy. Ngay tại thời điểm phù hỏa thiêu đốt vách ngăn thiên địa nguyên khí vô hình quanh người Quan Hải Tăng, lá bùa thứ hai đã lặng yên không một tiếng động bay ra khỏi ống tay áo hắn, dán sàn màu đen xì bay hướng Quan Hải Tăng, lúc phù hỏa cuối cùng dần tan, khi Quan Hải Tăng mở mắt ý đồ phản kích, lá bùa đó bắt đầu phóng ra phù ý mênh mông. Mưa to mênh mông từ trên trời giáng xuống, nhưng bây giờ là ở trong đạo điện, điện thì có nóc nhà, trời ở nơi nào? Mưa to bắt đầu từ trên không khí cao chừng 3 trượng trong đạo điện tự nhiên sinh thành, sau đó ào ào hạ xuống. Hình ảnh tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Hộ giáo Minh Vương pháp tướng của Quan Hải Tăng có thể thiên địa nguyên khí thành Minh Vương hộ giáp tu tới chỗ tinh thâm, có thể ngăn cách tất cả lực lượng vô hình vô chất trên đời, ví dụ như niệm lực, ví dụ như phù hỏa, nhưng trận mưa to từ trên không trong đạo điện hạ xuống này chính là vật thực, vách ngăn vô hình kia căn bản không thể ngăn cản, nhất thời từ đầu đến chân đều bị dội tới ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng nước mưa hơi lạnh theo tăng y mỏng manh ào ào chảy xuống dưới, cũng ngang dọc ở trên gò má hơi đen của Quan Hải Tăng, hắn nhìn Ninh Khuyết trên chiếu xa xa, trái tim sinh ra khó hiểu rất mãnh liệt, đạo phù thứ hai này vì sao sẽ là một đạo thủy phù? Y từ chương 154, vụ ẩn. 2. Lúc trước đạo phù hỏa mãnh liệt kia làm hắn xác nhận Ninh Khuyết ở trên phù đạo trình độ quả nhiên tinh thâm, nếu không phải mình sớm tu thành thân tướng như chư thiên pháp tướng, chỉ sợ đối mặt một cái sẽ phải thiệt thòi lớn, nhưng nước là vật mềm nhất yếu nhất trên đời, nếu chỉ lấy riêng thủy phù phá địch vậy phải tu đến cảnh giới thần phù sư, mới có thể tích thế gian vạn thủy thành chí cường, nhưng Ninh Khuyết rõ ràng cách thần phù sư còn có khoảng cách cực xa xôi. Nước mưa ở trên mặt Quan Hải Tăng chảy xuống, dội đi khó hiểu cùng nghi hoặc của hắn. Nước mưa đó nhìn như mênh mông, trên thực tế không tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn, hắn quyết ý không tự hỏi mấy vấn đề này nữa, ngón giữa bàn tay phải dựng thẳng ở trước người bỗng nhiên bắn ra, đầu ngón tay bắn trúng một giọt nước mưa mi mắt chảy xuống. Trên thực tế ngón tay Quan Hải Tăng cũng chưa thực va chạm vào giọt nước mưa đó, chỉ là ý tứ hắn chạm giọt nước mưa đó, sau đó giọt mưa liền đã hiểu ý tứ hẳn, xẹt một tiếng cắt qua không gian trong điện đánh úp về phía mặt Ninh Khuyết nhanh như mũi tên. Ninh Khuyết tựa như chưa nhìn thấy giọt mưa này, chưa làm ra bất cứ động tác tránh né nào, chi là cúi đầu. Quan Hải Tăng cách rèm nước như thác nước trước mắt, mơ hồ nhìn thấy giọt mưa đó nhập vào trong tóc Ninh Khuyết không khỏi vẻ mặt khẽ run lên, thầm nghĩ nếu khiến thực thương tổn đối phương, Lạn Kha tự phải hướng thư viện giải thích như thế nào. Nhưng ra ngoài dự đoán, giọt mưa đó tựa như chưa tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào với Ninh Khuyết, hắn chi lăng lặng cúi đầu. Mà lá bùa thứ ba hắn dùng ra đã bay tới trước người Quan Hải Tăng, ngay lúc trận mưa to không trung giữa đạo điện rơi chợt phóng ra toàn bộ phù. Vào trong môi một giọt nước tức tinh ở trên lá bùa tràn mưa to đột nhiên tạnh, những giọt mưa Hải Tăng, chảy ở trên sàn đen xì rót vào, những giọt mưa đó nhanh chóng đông lạnh, hơi co lại, nước mưa rơi băng hơi co lại. Vẫn ở trên người Quan Quang, theo đạo phù ý đó mắt thường có thể thấy được trên sàn hóa thành sông băng, trên đầu Quan Hải Tăng hóa thành thác kia hàn ý mãnh liệt bao phủ đạo điện trống trải. Nước mưa trong tăng y, nước mưa trên mặt Quan Hải Tăng tất cả ngưng kết thành băng, lông mi cũng hóa thành như cột băng dưới mái hiên mùa đông, cả thân thể đều phủ lên một tầng băng giáp trong suốt tựa như là một Phật tượng khắc băng băng. Tòa Phật tượng khắc băng này cùng nước trên sàn đen gì cũng đã kết băng, người từng có kinh nghiệm sống ở trời đông giá rét đều biết, đông lạnh như vậy thậm chí so với nhựa đường dính càng thêm chắc hơn, mà cả người Quan Hải Tăng đều bị đông cứng trong băng, không thể phát lực trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể thoát khỏi loại khốn cảnh này, tựa như chỉ có chờ bị Ninh Khuyết dễ dàng đánh bại. Nhưng Quan Hải Tăng tuy thanh danh không hiện, nhưng hắn dù sao cũng là quan môn đệ tử của trưởng lão Lạn Kha tự ấn cư, Phật Pháp tu vi càng ở trên Phật Tông thất tử, lại nào là những phù băng này có thể đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Hải Tăng bị băng đóng băng, thân không thể động tâm lại có thể động, thần không thể động ý lại có thể động, chỉ nghe một thanh âm hồn hậu mà tràn ngập khí tức thương xót từ giữa ngực bụng hắn vang lên, ý tứ khó hiểu lại rất có cảm giác trang nghiêm. Phật, theo Phật kệ vang vọng khẽ rung động, băng tuyết đọng bên trên sột soạt rơi xuống, băng giáp trên tăng y mỏng manh vỡ tan từng tấc, nhất là băng tuyết phía trước tay tăng y tan hết, hai tay rốt cuộc đạt được tự do. Điện trống chảy, lông mi Quan Hải Tăng Andas ngạo môn group tướng dạ tác giả, miêu nị tăng nhân lễ Phật dùng là hai tay, cho nên Phật tông công pháp quan trọng nhất cũng là hai tay. Hai tay Quan Hải Tăng đạt được tự do, không chút do dự khép đôi bàn tay, hai đạo Minh Vương ân trái phải ẩn nhau, một cô kim cương chỉ ý hùng hồn nhất thời từ trên người hắn phun trào ra, dễ dàng đem toàn bộ phù băng quanh người chấn thành bột. Mấy vạn hạt bằng vụn lỡ lửng ở quanh Quan Hải Tăng. Ngoài điện ánh hoàng hôn cuối cùng từ khe cửa sổ lọt vào, bị mấy vạn hạt băng vụn phản chiếu chiết xạ, nhất thời hóa thành vô số tia sáng màu vàng, Quan Hải Tăng thân ở trong kim quang, lấy thân tương tự Minh Vương pháp tướng rốt cuộc đến cảnh giới viên mãn. Ngay tại lúc này, Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, lắng lặng nhìn Quan Hải Tăng trong Phật quang, tay trái luôn đặt ở trên đầu gối chợt căng thẳng, đem lá bùa âm thầm nắm thời gian rất lâu kia bóp nát. Ninh Khuyết ở bên Đại Minh Hồ dùng ra túi gấm nhan sắc đại sư để lại cho bản thân, sau khi xem phù ý chữ thúc. Trói buộc, lòng có cảm giác ở trên đường về Trường An ngộ ra động ý phù đầu tiên trong kiếp sống tu đạo của mình. Chính là bây giờ sử dụng ra tán tự phù. Đạo tán tự phù này chưa bay tới trước người Quan Hải Tăng, bởi vì là động ý phù, Ninh Khuyết cũng không thể vận dụng pháp môn hôm nay ở bên Nhạn Minh Sơn ngắm hồ đông ngộ ra, phù ý đi xa xa tỏ ra có chút mỏng manh. Trong kim quang Quan Hải Tăng khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cũng cảm giác được đạo phù ý này nhỏ yếu. Ninh Khuyết dùng ra đạo tán tự phù này mục tiêu vốn không phải hắn, mà là mấy vạn hạt băng vụn kia bao phủ phù ý tán tự phù hạ xuống, những thêm nhỏ bé. Nhỏ bé kia trở nên càng web y nước tan thành nhỏ hơn là mây, hoặc là sương. Bảm, băng là nước, chứa được vô số mây mù tràn ngập ở trong đạo điện giống như thế giới này bỗng nhiên đi tới trong mây trên trời cao che lấp toàn bộ tầm mắt thậm chí nhiều loạn toàn bộ thiên địa khí tức. Ngay tại lúc này, mây mù chợt nổi lên sóng gió. Mây mù khẽ tan hiện ra bóng dáng Ninh Khuyết, bóng dáng hắn thực đã đi tới trước người Quan Hải Tăng. Chỉ kém gang tắc, sương mù chưa tan bóng người lại xuyên qua sương mù đi tới trước người Quan Hải Tăng, ở trong đôi mắt hắn lưu lại bóng dáng ảm đạm, khiến đôi mắt vị cường giả thanh niên Phật môn này trước sau yên tĩnh, rốt cuộc xuất hiện dấu vết khẩn trương. Nhìn Ninh Khuyết phá sương mù tới, Quan Hải Tăng đã làm hai việc, đôi bàn tay chắp lại tách ra, ngón cái tay phải hướng lòng bàn tay nhét vào, từ minh vương ân chuyển thành tâm ân, tay trái từ dựng đứng chuyển thành ngang, lòng bàn tay hướng phía trước lấy tư thái mạnh nhất của minh vương ân trực tiếp hướng Ninh Khuyết, đồng thời ngực bụng hắn chợt hơi co lại, hít khí thật sâu liền muốn niệm ra Phật kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hai Phật tông thủ ấn hỗ trợ mà ra, sương mù quanh người hẳn chợt đại loạn, mây mù màu trắng ngà lộ ra ánh chiếu tà cực mỏng manh ngoài điện, giống như muốn ở trong khu vực không gian khác nhau ngưng ra hoa khác nhau, mà lúc âm tiết đầu tiên của tiếng Phật kệ kia từ trong ngực bụng hăn vang lên, những đóa hoa thiên địa chi tức hư vô mờ mịt kia chợt ngưng hình, bắt đầu bay xuống phía dưới. Cách chương